Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 517, xích kim giáp khải, Long Vương tỉnh giấc. Góc truyện audio.com, bao lão xuất động, Vân Chính Thiên làm sao không biết. Vì sư đột nhiên có mặt càng làm hắn thêm phần an tâm, toàn bộ tinh thần hoàn toàn nội liễm lại. Đối mặt với Long Chủ công kích càng thêm phần kiên định. Không thể phủ nhận cùng lúc đối mặt hai vị Long Chủ có thực lực tương đương cực hạn đấu la làm cho hắn chịu xuống khủng bố áp bách. Thế nhưng đạt tới lĩnh vực cảnh tinh thần lực tầng thứ, Vân Chính Thiên nhìn nhận thế giới quan càng thêm rõ ràng hơn. Mặc dù còn không có rõ ràng lai lịch của hai tôn cự long kia nhưng thông qua tinh thần lực cảm ứng, hắn rõ ràng nhìn thấy long hồn bên trong đang bị một loại đặc thù thủ pháp khống chế. Nói cách khác, hai tôn cự long này là bị ma độc Long Vương dùng bạo lực khống chế chứ không phải cam tâm tình nguyện, chỉ cần thức dậy được long hồn ý thức như vậy nguy cơ tự nhiên sẽ hóa giải. Chỉ có điều hắn không biết làm cách nào ma độc Long Vương có thể khống chế được hai cái cực hạn đấu la này, cho nên nhất thời chỉ có thể dùng chính mình lực lượng đi tìm hiểu. Hít mạnh một hơi căng cứng lồng ngực, Vân Chính Thiên kim sắc đồng tử vào lúc này hóa thành xích kim song sắc. Trên người phụ gia cửu thải đường vân cũng lập tức tiêu thất, thay vào đó là nhàn nhạt xích kim hào quang bay lên. Tại sau lưng hắn lục đạo kiếm linh lóe lên một cái rồi dung nhập vào người hắn biến mất, phản phất giống như chân thân trạng thái bị giải trừ một dạng. Liền sau đó một màn làm bao lão, ma độc Long Vương đạt tới cấp bậc này cường giả cũng phải chấn động. Sau lưng Vân Chính Thiên đột nhiên tách ra mấy cái hắc động từ trong hắc động thôn phệ vòng xoáy làm không gian kịch liệt vặn vẹo. Ngay sau đó từng kiện trông như giáp khải hiện ra. Này giáp khải bề ngoài cũng không có đặc biệt hoa lệ, cũng không có cái gì hào quang, đơn thuần giống như cốt cách vậy. Từng kiện thông qua hắc động sau lưng hiện ra, sau đó bay tới Vân Chính Thiên mỗi vị trí trên người. Trước tiên là khôi giáp rơi xuống, vừa chạm vào Vân Chính Thiên mái tóc liền nhìn thấy nhàn nhạt xích kim hào quang bắn ra, khôi giáp ôm lấy hai bên gò má của hắn, chính giữa còn có một viên huyết sắc tinh thạch lấp lánh. Đồng dạng như vậy hành động, còn có áo giáp, giáp vai, giáp tay, giáp chân các loại. Cuối cùng mấy đạo xích kim đường vân xuất phát từ khôi giáp kéo dài xuống từng cái vị trí trên người, đem từng kiện giáp khải nối liền lại. Chỉnh thể giáp khải hoàn thiện lúc bao, lão cũng một mặt sợ hãi, trong miệng hoảng hốt kêu lên. Này là, đấu khải, ông trời ơi, nó từ khi nào tìm được đấu khải? Đấu khải khái niệm đối với cường giả đạt tới cấp bậc như bao lão, ma độc Long Vương tất nhiên đã từng nghe nói đến. Thậm chí ma độc Long Vương một vạn năm trước đã từng sống chung với nhân loại sử dụng đấu khải thời điểm thịnh vượng. Sự tăng phúc khủng bố mà đấu khải mang đến cho nhân loại hồn xưa như thế nào, hắn đã quá rõ ràng. Chỉ là cả hai không ngờ, vào lúc này lại có thể chân chính nhìn thấy đấu khải hàng thật giá thật đã bị thất truyền ngần ấy năm. Chẳng trách đem đấu khải mặc vào, Vân Chính Thiên khí tức tùy theo tăng vọt. Bất quá cái này đấu khải bộ dáng, nhìn cũng không thật sự giống như trong ghi chép mô tả. Mặc vào giáp khải sau, hiện tại hắn khí tức chỉ ít đã có thể. Cùng phong hào đấu la so sánh, còn nói về lực chiến, chỉ sợ siêu cấp đấu la cũng có thể vẫn lạc dưới kiếm của hắn đi. Này chính là sự cường đại của khoa học kỹ thuật vạn năm trước sao, thật khó mà hình dung được. Bao lão nội tâm âm thầm tán thưởng. Nếu như loại này tân tiến kỹ thuật còn tồn tại, nhân loại làm sao chịu sự đàn áp của hồn thú cho được? Tiểu tử thì ra ngươi đã đến được hải tâm thú vực tại thiên mộ khai quật được bộ này đấu khải. Nhân loại các ngươi có phải muốn thật sự diệt vong không, loại to gan như vậy sự tình cũng dám làm. Ma độc Long Vương thanh âm bỗng nhiên trầm xuống, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Liên quan đến thiên mộ danh tự Vân Chính Thiên hoàn toàn không biết, bất quá hắn vẫn thản nhiên thả ra một nụ cười tự tin. Cái gì thiên mộ, cái gì đấu khải, ta thật sự không biết cũng không có hứng thú, nhưng mà ngươi ngay cả băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng dám hủy hoại, hai tôn cự long linh hồn kia mạnh mẽ như vậy cũng bị ngươi khống chế. Ta thật không biết là ngươi to gan hay là nhân loại chúng ta to gan hơn đây. Ý của ngươi là, ma độc Long Vương hơi nheo mắt lại, sau đó bất chợt nhận ra cái gì đó không đúng, vội vàng la lên. Ngươi muốn, hỗn đản, không được. Ma độc Long Vương điên cuồng gầm lên một tiếng, vừa chuẩn bị động thời điểm, Vân Chính Thiên trong mắt đã phun ra vô tận xích kim quang mang kéo dài đến mấy chục mét. Từ trên người hắn có một cỗ tựa như đến từ viễn cổ thời đại hung sát chi khí, nương theo một vòng huyết sắc quang hoàn từ dưới chân lan tỏa ra, hóa thành bén nhọn kiếm ý mãnh liệt lao tới cùng hai vị Long Chủ băng hỏa quang mang ngạnh hám. Vang ầm ầm, xích kim kiếm ý phong duệ đâm tới. Phản phất giống như cái thế thần binh không cách nào chống lại, nhất nhất đem băng hỏa quang mang chặt đứt phân thây vạn mảnh, đánh thành vạn điểm sáng. Đánh gãy hai vị Long Chủ công kích sau, xích kim kiếm ý tiếp tục ra tốc đánh tới, chớp mắt đã đem hai tôn cự long bỏ lại sau lưng. Một màn này diễn ra quá nhanh, ngay cả ma độc Long Vương còn chưa kịp hành động thì xích kim kiếm ý đã chém xuyên qua hai vị Long chủ Long hồn. Liền sau đó gương mặt của hắn trở nên phi thường khó coi. Vân Chính Thiên trên người hung sát chi khí thu lại, khóe miệng có thêm một vòng giễu cợt, nhìn tới hai tôn cự long một băng một hỏa kia cúi thấp đầu, cung kính nói. Nhị vị tiền bối, các ngài thanh tình, ồ ồ ồ, tựa như trong cõi u minh vọng ra tiếng long ngâm, bình địa bên dưới ầm ầm rung chuyển, từng dãy sơn nhạc như muốn bị bốc lên, sờn tai gai óc cảm giác. Chạy dọc sống lưng mỗi một sinh vật đang có mặt. Ma độc Long Vương lúc này đã hoàn toàn thu liễm nét mặt đắc ý của mình, hắn song chảo dơ cao tùy thời liền có thể phát động công kích. Người là ai đơn giản một câu thế nhưng kéo theo thiên cân áp bách phủ xuống Vân Chính Thiên, bất quá lấy hắn mặc vào kỳ lạ giáp khải sau, đối với loại này áp bách không chút sợ hãi, nhìn người tiếp đón. Vãn bối Vân Chính Thiên, các ngài hẳn là bị ma độc Long Vương khống chế thần trí một đoạn thời gian dài, vừa rồi vãn bối may mắn vận dụng hồn kỹ mới có thể đem hắn thủ đoạn đẩy lùi. Ma độc Long Vương, hắn cái hỗn đản này đang ở đâu? Nhị vị Long chủ nghe được như vậy, liền là tức giận gầm lên. Vân Chính Thiên cười mỉm, sau đó lại hướng mắt về phía ma độc Long Vương đang kinh hoàng ở bên kia thản nhiên đáp. Các, ngài nhìn xem, hắn còn đang ở bên kia. Chó chết, ma độc Long Vương gầm vang một tiếng, cả người gần như hóa thành lục sắc lưu quang, đối với phương hướng xa xôi bay đi. Hắn này rõ ràng là muốn đào tẩu. Không thể nghi ngờ hai vị Long chủ Long hồn bị Vân Chính Thiên thức tỉnh thần trí đúng là ngoài sức tưởng tượng của ma độc Long Vương. Hơn nữa bản thân nó sau khi giao chiến đã bị tiêu hao không nhỏ, đối phương lại có ngoại viện, lúc này tiếp tục chiến tiếp chỉ sợ sẽ chuốc lấy thất bại thảm hại. Còn chưa kể đến hai vị Long chủ Long hồn đối với nó hận ý sâu đậm, một khi đã đánh sẽ là dốc toàn lực a, tức giận trong lòng không cách nào nuốt trôi, không nghĩ tới tùy tiện tấn công một cái thành thị thế nhưng lại trả giá to lớn như vậy. Bản thân bị thương nghiêm trọng cần ít nhất vài năm tịnh dưỡng, mà ngay lúc này cả hai. Cái long hồn cũng bị tước đi, mà độc Long Vương chỉ hận không thể ngay lập tức đem Vân Chính Thiên ăn thịt uống máu. Lấy ma độc Long Vương 50 vạn năm tu vi, liều mạng đào tẩu không thể dễ dàng mà theo kịp. Bất quá hai vị long chủ long hồn thực lực đều tương đương cực hạn đấu la, mà bọn họ huyết mạch đối với loài rồng có thể mang tới áp chế nhất định. Một cái tiểu long tộc dám mạo xưng Long Vương địa vị, lại còn cấu kết ngoại giới khống chế thần trí hai người chúng ta nhiều năm, không những thế chúng ta vạn năm thủ hộ địa phương cũng bị ngươi hủy hoại. Ngươi cái này ma độc long tội nhiệt tày đình, hôm nay chúng ta sẽ thay mặt trên dưới long tộc xử ngươi tội chết. Ngang, gầm vang long ngâm cơ hồ tại trong thiên địa trùng điệp đập xuống, nguyên bản ma độc Long Vương đào tẩu đi tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Này nguyên nhân trọng yếu đơn giản là huyết mạch áp chế sự tình. Kỳ thực ma độc Long Vương cũng không phải chân chính Long Vương, mà chỉ là một đầu Á Long tiếp cận chân Long tầng thứ, lại may mắn tu luyện đến 50 vạn năm tu vi, cho nên mới không xem ai ra gì kiêu ngạo gọi mình là Long Vương mà thôi. Vào lúc này chân chính cùng Long Vương giao đấu, nó yếu kém trên phương diện huyết mạch trực tiếp bại lộ ra. Chớp mắt khống chế ma độc Long Vương, hai vị Long chủ liền nhìn về phía thiên môn quan bên kia thấp giọng nói. Chúng ta dù sao cũng chỉ là linh hồn tầng thứ trực tiếp chiến đấu loại này sự tình vẫn có chút hạn chế. Nếu có thể tỉnh cao nhân trong thành hỗ trợ chúng ta giết chết cái nhiệt chủng long tộc này, lấy chúng ta Long Vương địa vị tuyệt đối sẽ có bồi thường thỏa đáng cho các ngươi. Cao nhân trong thành mà hai vị Long, chủ nhắc tới tự nhiên là bao lão tổng tháp chủ truyền linh tháp. Lấy lão thực lực cộng thêm hai vị Long chủ mang đến huyết mạch áp chế tin tưởng có thể thật sự đem ma độc Long Vương loại này hung thú triệt để chém giết. Bao lão khẽ vuốt chòm râu dài, xoa xoa cái bụng lớn, gương mặt phúc hậu hiện ra, bất giác nháy mắt nhìn Vân Chính Thiên một cái ôm quyền trịnh trọng nói. Nhị vị Long chủ, hôm nay các ngài không yêu cầu tại hạ cũng không tính tha cho cái này ma độc Long Vương. Bất quá hiện tại xem đến cung kính không bằng tuân mệnh cách trương.